Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195 nửa trình thu quan. 195 nửa trình thu quan ở đâu ngang binh bại Louis II Stadium về sau. Nước Pháp truyền thông đối Pau tiến hành mãnh liệt công kích. Một chút đã từng hiệu lực qua Lyon cầu thủ đều đối Pau biểu đạt thất vọng cảm xúc. Pau trong trận đấu lâm chàng chỉ huy thì tức thì bị các phương bỏ đá xuống giếng. Cho là hắn đã đối đội bóng mất khống chế, mình lạc mất phương hướng. Lyon từ bá chủ vị trí bên trên ngã xuống về sau phảng phất biến thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, bất kể là ai đều muốn đi lên dẫm lên một cước. Cũng không biết có phải hay không là đang vì thư giải quá khứ nhiều năm mặt trong ngang áp chế. Biệt khuất, Tư Đồ Vân Binh không để ý đến chuyện bên ngoài. Nước Pháp truyền thông một chút hàng năm bình chọn bên trong hắn cùng Monaco cầu thủ đều đứng đầu. Bảng nổi danh, nhưng đều không đủ lấy làm cho người mừng rỡ như điên. Đơn giản là vinh dự bên trên dệt hoa trên gấm. Tại vinh dự sổ ghi chép bên trên nhiều hơn bên trên như vậy một đầu không quan trọng gì huân chương. Thôi, thân ở nước Pháp, mỗi đến cuối năm liền sẽ mang khiêm tốn tâm đi ngưỡng vọng châu Âu giới bóng đá núi cao. Phảng phất là cùng châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp đội bóng. Đỉnh cấp cầu thủ chỗ tại khác biệt chiều không gian bên trong. Năm ngoái cuối năm là C. Ronaldo đi Paris cầm giải quả cầu vàng. Năm nay là Messi quân lâm thiên hạ. Từ Ronaldo cùng Owen tuổi còn trẻ liền vấn đỉnh giải quả cầu vàng về sau đã cách nhiều năm. Giải quả cầu vàng lại trở nên trẻ trung hóa. 23 tuổi C. Ronaldo, 22 tuổi Messi đều đã công thành danh toại. Trong lúc vô hình cũng có thể khích lệ một chút Monaco những này tiểu hòa tử. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Có lẽ quá khứ nhiều năm giải quả cầu vàng được chủ đơn giản cũng là từ nhất lưu tấn thăng đến siêu cấp. Sau đó nhiều năm sinh động tại châu Âu đỉnh cấp trên sân khấu. Nhưng năm 2008 C. Ronaldo phong vương. Năm 2009 Messi đăng đỉnh. Thì là kéo ra một cái toàn thời đại mới mở màn. Thời đại này chỉ có hai chữ. Melo. Sau đó nhiều năm bị người đề cập có thể tham dự hai người tranh giành cầu thủ. Vô luận là Hazard, Neymar, Griezmann các loại. Kỳ thật tại 23 tuổi về sau cách cục liền trên cơ bản quyết định. Bởi vì đã rất khó có cầu thủ có thể tại 23 tuổi chi đạt tới trước như Messi cùng C. Ronaldo cùng. Thời kỳ thành tựu, thẳng đến, một cái gọi Mbappé cầu thủ xuất hiện. Chí ít hắn 20 tuổi trở thành nước Pháp cướp đoạt World Cup công huân. Cũng đủ để có tư cách khiêu chiến cùng thời kỳ C. Ronaldo cùng Messi địa vị. Chỉ nhưng phía sau đến cùng Mbappé phát triển như thế nào? Tư Đồ Vân Binh cũng không biết. Nhưng hắn biết nếu như Mbappé một mực lưu tại League 1. Hắn liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới Melo độ cao. Tựa như Neymar đi Paris Saint-Germain về sau, ba hoa trích chòe muốn bắt giải quả cầu vàng trên cơ bản là chuyện tiếu lâm. Tại một cái bản thân liền là ngôi sao bóng đá ván cầu thi đấu vòng tròn bên trong muốn phong thần. Thật sự là cầm Champions League liền có thể thuyết phục toàn thế giới sao? Giống như Monaco hấp dẫn không đến thành danh ngôi sao bóng đá. Tư Đồ Vân Binh dẫn vào cầu thủ cũng đều là muốn tại League 1 rèn luyện thành dài mà thôi. Bình thường cầu thủ đều lòng biết rõ sự tình. Cũng không cần phải quá cao đi ước định Friend League 1 hàm kim lượng. Bằng không Tư Đồ Vân Binh cũng không dám tại thi đấu vòng tròn trung tần phồn luyện binh. Đổi lại Premiership cùng La Liga. Cầm thi đấu vòng tròn luyện binh. Không bị đánh ị ra xít liền thật muốn thắp nhang cầu nguyện cảm ơn trời đất. Vì cho cầu thủ tại ngày nghỉ nhiều một chút thời gian. Cho nên thi đấu vòng tròn thu quan chiến trước đó. Monaco liền cử hành câu lạc bộ Noel tiệc tối. Monaco vương thất rất nhiệt tình trở thành gánh vác phương. để Monaco cầu thủ cùng huấn luyện viên có thể mang theo gia thuộc đi vào trong vương cung kéo một cái câu lạc bộ tiệc tùng. Albert Brin thể hiện ra thân dân một mặt tại tiệc tối bên trên cùng rất nhiều huấn luyện viên cùng cầu thủ nâng cốc ngôn hoan. Đi Bolden hào hứng cao liên tiếp hướng Tư Đồ Vân Binh mời rượu. Tư Đồ Vân Binh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Thi đấu vòng tròn nửa trình thua quan chiến. Monaco sân khách khiêu chiến Le Mans. Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng một chút chủ lực. Để dự bị cầu thủ tại ngày nghỉ trước đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một trận. Cũng coi là trấn an lòng người. Để bọn hắn có thể tại đông nghỉ kỳ lúc an tâm lưu đội. Tư Đồ Vân Binh ở trên nửa trình cho dự bị thời gian không coi là nhiều. Nhưng hạ nửa trình tranh tài áp lực càng thêm nặng nề. Tại bước vào năm 2010 về sau liền muốn tứ tuyến tác chiến. Đối đội bóng băng ghế độ dày là một cái cực lớn khảo nghiệm. Mùa hè Tư Đồ Vân Binh có 400 vạn euro dự toán không tốn. Bởi vì đội bóng hiện tại xếp hạng trên cơ bản cũng khóa chặt xuống mùa giải Champions League tư cách, đồng thời đội bóng giết vào Champions League đấu vòng loại, mặc kệ có thể hay không qua Real Madrid cửa này, chỉ là cái này hai hiệp cùng Real Madrid giao chiến tiếp sóng chia cùng tranh tài ngày thu nhập, cũng đủ để cho Monaco toàn mùa giải thu nhập lại tăng thêm không ít. Bởi vậy Di Bolden tại mùa đông chuyển nhượng thị trường bên trên cho đội bóng lại thêm vào 600 vạn euro chuyển nhượng dự toán, tổng cộng 1.000 vạn euro để Tư Đồ Vân Binh lấy ra dẫn viện binh. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lúc này thật đúng là không có gì dẫn viện binh kế hoạch. Thái đổi chủ lực không quá hiện thực, bản thân Monaco thực lực cơ sở đã đủ mạnh. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ muốn mua được trực tiếp có thể lấy ra thay thế đi chủ lực cầu thủ. Hoặc là ném ra giá trên trời. Đội bóng không có nhiều tiền như vậy. Hoặc là thật sự là cầu thủ thiên phú dị bẩm lại không người khai quật. Nếu như là mua được một chút dự bị, đơn giản là để đội bóng đội hình nhiều một tầng bảo hộ. Nhưng cầu thủ thực lực chỉ sợ lại khiến người vô pháp yên tâm ủy thác trách nhiệm. Monaco cuối cùng vẫn là có rất nhiều dự bị tùy thời chuẩn bị ra sân vì đội bóng chiến đấu. Thủ môn vị trí Rafinha, tuyến hậu vệ bên trên Adriano, Mongongu, Mulatto, giữa trận tuyến bên trên Mangani, Mendy, phong tuyến bên trên Nimani. Nếu như Falcao khỏi bệnh về đơn vị, Witsel ra sân thời gian khả năng cũng muốn hạ thấp. Những này dự bị ưu điểm là cầu thủ tính đa dạng tương đối mạnh. Có thể đánh nhiều cái vị trí. Không đến mức nhân vật loại hình quá đơn nhất. Tư Đồ Vân Binh càng nghĩ. Thật không có cần gì phải đi dẫn viện binh. Khoảng cách Champions League đấu vòng loại còn có 2 tháng. Nếu như là mua được tiềm lực tân tinh. 2 tháng có thể để cho hắn thoát thai hoán cốt sao? Chỉ sợ rất khó. Giống Monaco những này bạo đỏ tân tinh, vậy cũng là quá khứ có nội tình ở. Cũng chỉ có Gareth Bale là thuộc về tốc độ trời sinh ưu thế liền cường đại như vậy. Thêm chút mài giũa liền có thể ra thành tích, thay cái kỹ thuật hình cầu thủ. 2 tháng cũng chính là có thể tại League 1 đứng vững gót chân đã rất tốt. Muốn xung kích Champions League đấu trường. Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể trông cậy vào hiện tại nhóm này chủ lực cầu thủ. Bọn hắn nếu là không được, tay kia nắm 1.000 vạn euro mua được ai đều vô dụng. Nghĩ rõ ràng điểm này cũng liền dễ dàng. Công tác của hắn mạch suy nghĩ cũng liền rõ ràng. Cho dự bị cầu thủ minh xác cam đoan, để bọn hắn an tâm đợi tại đội bóng chinh chiến. Bảo trì lại đoàn đội lực ngưng tụ. Cái này là đủ rồi. Khiến cho quá phức tạp ngược lại dễ dàng đem một tay bài tốt đánh mạch suy nghĩ hỗn loạn. Monaco dự bị nhóm quả nhiên cũng rất bình thường ra sức. Tại sân khách khiêu chiến Le Mans trong trận đấu, Adriano cùng Mulatto tại hai cái đường biên xuyên tới xuyên lui. Mongongu bốc lên hậu phòng tuyến đòn rông hoàn toàn một bộ trụ cột vững vàng tư thế. Witzel cùng Nimani tại phong tuyến trùng sát. Liền ngay cả trẻ tuổi nhất Mendy cũng đều ở giữa sân lúc phòng thủ khí thế hùng hồ. Monaco cuối cùng tại sân khách 3-1 đánh bại đối thủ. Trên nửa mùa giải hoàn mỹ thu quan. Lật nhìn một chút bảng điểm số. Monaco sáng tạo ra League 1 lịch sử nửa trình điểm tích lũy kỷ lục cao nhất. Monaco 51 phân, Bordeaux 40 phân, Marseille 35 phân, Lille 34 phân, được lợi kia ai 33 phân, Auxerre 32 phân, Lyon 29 phân. Lyon đã ngã vào bảng điểm số trung du vị trí. League 1 ngày xưa bá chủ muốn khôi phục nguyên khí chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Puo tan học thanh âm bên tai không dứt, chỉ là không biết ở thời điểm này, Lyon chủ tịch Jorge quyết đoán cùng quyết đoán như thế nào. Thi đấu vòng tròn nửa trình kết thúc, Tư đồ Vân Binh cho đám cầu thủ phát đi năm mới chúc phúc. Sau đó câu lạc bộ liền tiến vào ngày nghỉ, series cuối năm công việc cũng kết thúc. Đương nàng đi vào Tư đồ Vân Binh phòng lúc, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, điên cuồng phóng túng kích tình dòng dã hai ngày mới rời khỏi khách sạn. Đêm Giáng sinh Monaco vương thất tổ chức tiệc tối, Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid thịnh trang có mặt, tay nắm tay mười ngón khấu chặt hai trên mặt người đều mang nụ cười ngọt ngào. Vừa nghĩ tới bọn hắn năm ngoái chính là tại Monaco vương thất tổ chức tiệc tối bên trên sơ lần gặp. Gỡ, hai người có một phen đặc biệt cảm thụ, chói lọi hai người trở thành tiệc tối tiêu điểm. Rất nhiều kẻ không quen biết đều sẽ chủ động đi lên cùng bọn hắn hàn huyên giao lưu. Hiện nay trên người có vượt qua 10 nhà xa xỉ phẩm bài đại ngôn hợp đồng Sigrid tại châu Âu giới. Thời trang tự nhiên là danh khí không tầm thường, mà Tư đồ Vân Binh thì là một chút quốc tế nhãn hiệu nhà tài trợ tương đối ưu ái đối tượng. Mỗi lần cùng người trò chuyện về sau đều sẽ thừa dịp khoảng cách liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đã có chút bất đắc dĩ, lại có khác cảm thụ. Một năm trước ở chỗ này, Tư đồ Vân Binh không người hỏi thăm, Sigrid cũng thuộc về đến từng trải. Hiện tại hai người song song trở thành tiêu điểm, trong này không thiếu một chút xí nghiệp đồng sự hoặc cao quản. Bọn hắn tìm đến Tư đồ Vân Binh đơn giản là hy vọng Tư đồ Vân Binh có thể suy tính một chút vì bọn. Họ nhãn hiệu tiến hành đại ngôn, Tư đồ Vân so sau lưng nhưng là có to lớn Trung Quốc thị trường. Đối với cái này Tư đồ Vân Binh còn không có nghĩ kỹ. Hoặc là nói hiện tại những chuyện này không phải hắn cân nhắc trọng điểm. Hắn cũng không thiếu tiền. Cứ việc tiền tài hẳn là càng nhiều càng tốt. Nhưng hắn đắn đo bất định từ một cái chủ soái biến thành mang theo giá trị thị trường minh tinh chủ. So thấy, này lại chia sẻ hắn nhiều ít tinh lực. Đồng thời lại sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Hắn không có cự tuyệt bất cứ người nào. Nhưng cũng không có đáp ứng bọn hắn tiến hành hợp tác. Chỉ là lưu lại phương thức liên lạc, xem như kết một thiện duyên. Tương lai lại nhìn có cơ hội hay không. Lễ Giáng sinh ngày này, Tư đồ Vân Binh đi Sigrid phụ mẫu nhà, cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng đi ăn tối. So với tại Trung Quốc loại này có chút sắp là con rể tới cửa hương vị gia đình tụ hội. Tư đồ Vân Binh hiển nhiên càng ưa thích Âu Mỹ người phụ mẫu đối đãi hài tử cá nhân cảm tình vấn đề. Thái độ, chí ít Sigrid phụ mẫu không có đối với hắn truy vấn ngọn nguồn. Hận không thể đem hắn tổ tiên tam đại đều đã làm gì đều hiểu rõ ràng tình huống không có phát sinh. Bọn hắn càng giống là giữa bằng hữu ngồi cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Bầu không khí rất hòa hợp. Về phần hắn cùng Sigrid quan hệ tương lai phát triển, người ta phụ mẫu ngay cả hỏi cũng không hỏi. Lúc nào kết hôn, lúc nào muốn hài tử, dự định ở nơi nào định cư mọi việc như thế chủ đề đều chưa từng xuất hiện. Rất bình thường hiển nhiên, trong mắt bọn hắn đây là thuộc về Sigrid chuyện cá nhân. Cho dù là phụ mẫu cũng chỉ có thể quan tâm, lại sẽ không bao biện làm thay.